Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, hừng hực khí thế. Cái này kim thế, chẳng những hung hăng càn quấy, cũng thật sự là quần là áo lượt đến nhất định được trình độ. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, DJXMM tương đương, tựu cái kia sao thiên tư, cùng ta không sai biệt lắm. Còn vọng tưởng dùng cái này nguyên thần tinh, tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Hàn Bàn Tử cũng mắng, nghe nói như thế, Yêu Thiên cùng Thanh Lâm lập tức sững sờ, đều là nhìn về phía Hàn Bàn Tử. Hàn Bàn Tử há to miệng, lại nói, ta nói là hắn sao, không phải nói ta. Thanh Lâm lắc đầu cười cười, lại là xoay người sang chỗ khác. Cái này Đường Mị quả nhiên là tâm cơ sâu đậm, một câu mà thôi, liền đem toàn bộ xấu hổ cục diện hoàn toàn chuyển biến. Mặc kệ nó, kim thế lại quần là áo lượt, còn ngươi nữa nhiều tiền. Tiền của hắn, chỉ sợ đều là cha hắn cho. Yêu Thiên hừ lạnh nói, kim thế công tử thật không ngờ xa hoa, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Trên đài đấu giá, Đường Mị thở dài. Loại này nhu nhược tư thái, nhất thời làm kim thế càng thêm bắt đầu hung hăng càn quấy. Trong lòng cũng là hưng phấn muốn chết. Vô sự, có thể cùng Đường Mị cô nương tiếp xúc gần gũi, bổn công tử cầu còn không được. Kim thế vung tay lên, hào khí đích nói, cái này nguyên thần tinh, bổn công tử muốn định rồi. Nếu có ai muốn tranh đoạt, bổn công tử phụng bồi. Chuyện đó rơi xuống, lập tức đưa tới mảng lớn ánh mắt. Bất quá những ánh mắt này chính giữa, cơ hồ đại bộ phận đều là xem kẻ đần đồng dạng. Trung quy mà nói, vẫn có rất nhiều thanh tỉnh chi nhân. Tiểu gia hỏa này, Vô Ngân cũng là lắc đầu. Hắn không có hủy đi Đường Mị đài, nhưng là đang hỏi hết cái vấn đề về sau. Chưa bao giờ mở miệng cạnh tranh qua. 500 ước. Lại vào thời khắc này, Thanh Lâm mở miệng lần nữa, lần này không có tăng giá 10 tỷ, mà là 80 ức, nhưng loại này biên độ, cũng là làm lòng người trung hung hăng nhảy bỗng nhúc nhích. Cái kia ghế lô chính giữa, rốt cuộc là ai? Thật sự là, xem ra cũng là đối với Đường Mị có một ít nghĩ cách chi nhân A-Hát. Trước khi nhìn thấy Đường Mị tình cảnh xấu hổ, là được mở miệng hỗ trợ. Giờ phút này nghe được Đường Mị muốn cùng hắn cùng uống một chén, chỉ sợ càng thêm động tâm rồi. Ta xem không, nhưng lúc này người mở miệng thời điểm, Đường Mị còn cũng không nói gì cùng uống một chén nói như vậy. Lại là một hồi nghị luận vang lên. 520 ước. Kim thế nghe đến mấy cái này lời nói về sau, trong lòng lập tức tựu không thoải mái mà bắt đầu. Lúc này mở miệng, lại là bỏ thêm 20 ước, 600 ước, Thanh Lâm nhàn nhạt nói ra, 620 ước, 700 ước, ngay sau đó, hai người lại là tăng giá. Đối với Thanh Lâm mà nói, sở dĩ tăng giá, cũng không phải là thật là vì nguyên thần tinh, mà là vì cùng Đường Mị tiếp xúc, nếu có thể mượn này do thăm tỷ tỷ hạ lạc, đừng nói mấy chục tỷ. Tựu là mấy trăm tỷ, mấy vạn ước, thậm chí táng ra bại sản, Thanh Lâm cũng sẽ không tiếc. Người tựu cần phải cùng ta tranh đoạt đúng không? Kim thế gặp Thanh Lâm không chút nào lại để cho, trực tiếp đứng dậy, hừ lạnh nói, không biết các hạ là phương nào lai lịch. Tại hạ Kim Tinh thành thành chủ chi tử, ngươi đã nói qua một lần. Thanh Lâm thản nhiên nói, Kim Tinh thành thành chủ chi tử, đích thật là thật lớn thân phận A-Hát. Bất quá, với tư cách Kim Tinh thành thành chủ nhi tử, ngươi mỗi lần mở miệng, đều là tăng giá 20 ước, không biết là có chút thật xấu hổ chết người ta rồi sao? Ngươi, Kim Thế giận dữ, Thanh Lâm lời nói chính giữa châm chọc chi ý, hắn có thể dễ dàng nghe được. Cái kia tốt, bổn công tử liền cùng ngươi. 800 ước. Kim thế công tử quả nhiên sảng khoái. Thanh Lâm nhàn nhạt nở nụ cười thanh âm. lại nói, đã kim thế công tử như thế phách lực, sao, cái kia tại hạ ngược lại là không thể quấy nhiễu kim công tử nhã hứng. 1000 ước, xoạt, lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá, lại một lần nữa nổ, trực tiếp tăng giá 200 ước. Đây là muốn nghiền áp kim thế AH. Kim thế thêm 20 ước, thanh lâm tựu thêm 80 ước, kim thế thêm 100 ước, thanh lâm trực tiếp thêm đã đến 200 ước. Nguyên bản bình thường, thậm chí đều bán không được giá cả. Tại hai người lên ào ào phía dưới, nhưng lại đạt đến như thế trình độ kinh người. Các hạ thật là có tiền. Kim thế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xuống, không nói thêm nữa. Hắn xem như đã nhìn ra, cái kia ghế lô chính giữa người, khí phách đại không cách nào tưởng tượng, tài lực càng là cực độ kinh người. Hoa mấy chục tỷ cùng Đường Mị tiếp xúc, hắn còn có thể cầm được đi ra, hơn nữa cũng có thể mượn nguyên thần tinh hướng phụ thân giải thích. Nhưng hơn 1000 ức chỉ sợ sẽ bị mắng chết rồi. Mấu chốt nhất chính là, đừng nói hắn kim thế, coi như là cha hắn kim tinh, cũng không có nhiều như vậy tinh tinh AH. 1000 ức lần thứ nhất, 1000 ức lần thứ hai, còn có, hay không muốn tăng giá đúng không? 1000 ức lần thứ ba, lần nữa chúc mừng 388 số ghế lô phú hào tiên sinh. Thành công lấy được cái này khối nguyên thần tinh, Đường Mị đấu giá chùy rơi xuống, hướng phía ghế lô cười cười. Làm như tại bày ra nàng nhất động lòng người một mặt. Đối với cái này, thanh lâm tự nhiên là phảng phất nếu không có chứng kiến. Mà phòng đấu giá chính giữa người thì là đối với thanh lâm tràn ngập tò mò. Theo đấu giá hội bắt đầu cho tới bây giờ, đã đấu giá hai dạng đồ vật, mà cái này hai dạng đồ vật đều bị 388 số ghế lô chi nhân đập đi. Hai dạng đồ vật xuống, 388 số ghế lô đã bỏ ra tiếp cận 2000 ức. Cái giá tiền này thật sự là kinh người. Tốt, kế tiếp liền bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ ba. Đường Mị không mất thời cơ đem kiện vật phẩm thứ ba đem ra, là đồng dạng thần thông. Này thần thông chính là phân thân chi thuật, có thể huyễn hóa ra tối đa 9 đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân đều có bản tôn thực lực một nửa. So sánh với trước khi nguyên thần tinh cùng cực phẩm huyết linh ngọc, cái này phân thân thần thông muốn đại trung hóa rất nhiều, cũng là rất nhiều người đều cần. Giá khởi đầu là 10 ức tinh tinh, không tính rất cao. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức hừng hực khí thế đã bắt đầu cạnh tranh. Nhưng mà khiến cho mọi người đều chờ mong 388 số ghế lô, nhưng lại cũng không có tái mở miệng. Bọn hắn nhưng lại không biết, thanh lâm chủ yếu mục tiêu chính là hủy diệt thịnh vận cùng hủy diệt nguyên thạch. Sở dĩ muốn cái kia cực phẩm huyết linh ngọc còn có nguyên thần tinh, chỉ là vì tiếp xúc Đường Mị mà thôi. Hôm nay cơ hội đã được đến, vật gì đó khác thanh lâm tự nhiên sẽ không tham lam. Theo thời gian trôi qua, từng kiện vật phẩm đấu giá đều là bị đựng đi lên, vừa bắt đầu xem như một cái tiểu cao sao chiều, chính giữa tựu lộ ra có chút bình thản rồi, mà cuối cùng sẽ là đại cao sao chiều, có áp trục vật phẩm xuất hiện. Rất nhanh, mấy cái thời thần trôi qua, tại trong quá trình này, Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử cũng là riêng phần mình đập đã đến một vật. Yêu Thiên đập đến là một thanh dỉ dấu vết tích loan lổ thiết kiếm, kiếm này thoạt nhìn cũng không có gì tác dụng quá lớn, giống như là một thanh phổ thông trường kiếm. Nhưng Yêu Thiên đang nhìn đến thời điểm, nhưng lại song mâu đỏ lên. Thanh Lâm biết nói, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật, bởi vì tại Yêu Thiên trên người có một cái tầm bảo la bàn. Về phần là cái gì bảo vật, Yêu Thiên cũng không nói gì, cũng hoặc là nói tạm thời còn không có phát giác đi ra. Về phần Hàn Bàn Tử thì là chụp được cùng nơi thạch đầu. Theo thuộc về mà nói, Hàn Bàn Tử là chết sống đều không nghĩ muốn. nhưng yêu thiên không phải buộc hắn đem tảng đá kia cho vỗ xuống. Lấy tới Hàn Bàn Tử bỏ ra 300 nhiều tỷ tinh tinh. Đấu giá hội mấy giờ trong quá trình, Hàn Bàn Tử trên mặt vẫn luôn là vì thế mà mang theo một cổ đau khổ chi ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.